Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, giết mà khoái chi. Canh tư cầu thanh, tu đạo giả tiếng xưng hô này, đối với Kiệt Hoa Liệt mà nói cũng không xa lạ gì. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, bây giờ rất nhiều kịch truyền hình chung đều có tu đạo phim truyền hình. Chỉ bất quá, ở trong hiện thực biết được có tu đạo giả, vẫn là lệnh Kiệt Hoa Liệt chấn động như nước thủy triều. Đường lão đệ, ta có thể hay không tu đạo? Kiệt Hoa Liệt đã biết Càn Khôn đạo nhân cùng lão già mù các loại. Chờ, người thủ đoạn, đối với cái loại này phi ở trên trời rong ruổi. Đao quang kiếm ảnh tràng diện phá lệ hướng tới. Mỗi người đều có một mộng võ hiệp. Huống chi tu đạo luận võ hiệp càng thêm huyền huyễn. Cái này không thể không khiến tâm hắn di chuyển. Đường tu lắc đầu nói rằng, tuổi của ngươi quá lớn, không thích hợp nữa tu đạo, coi như ngươi tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Sợ rằng tuổi già cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào tu đạo cánh cửa. Vì vậy, tu cùng không phải tu không có bao nhiêu phân biệt. Kiệt Hoa Liệt toát ra tiếc nuối thần sắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, nếu hay sao quên đi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là tiếp tục lưu lại nơi đây? Vẫn là, chấm ngoặc kép, đường tu trầm tư khoảng khắc, nói rằng, đi Long Tuyền trại a, nơi này cách Long Tuyền trại không xa, trước nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ liên lạc lại vị kia mắt mù lão bà. Kiệt lão ca, các ngươi cũng đừng ở Long Tuyền vịnh ở lâu, bởi vì ta kế tiếp chuyện cần làm rất nguy hiểm. Kiệt Hoa Liệt nghe vậy cười khổ nói, ta có tự biết hiển nhiên, bất quá các ngươi cũng đừng đơn giản phạm hiểm, nếu có nguy hiểm liền nhanh lên rút lui. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đem đến lúc còn nhiều nữa. Muốn thu thập địch nhân trước lớn mạnh chính mình. Yên tâm, đường tu mỉm cười gật đầu. Bây giờ biết được bốn vị thủ hạ được cứu đi, cái kia khỏa treo cao tâm rốt cục có thể buông. Bất quá, hắn vẫn phải nhanh một chút tìm được lão già mù cùng kim sư bọn họ. Bởi vì kim tam thước cùng kim tứ giới thực lực bọn hắn cường hãn. Còn có thần bí kia xuất hiện lão đạo, đều không phải là cái gì người lương thiện. Ban đêm, đường tu đám người chạy tới Long Tuyền Vịnh, theo Kiệt Hoa Liệt đám người ly khai. Đường tu vẫn là ở tại lần trước nhà kia người địa phương trong nhà, đồng thời cho đối phương một khoản tiền, làm cho cả nhà bọn họ đến còn lại địa phương ở tạm mấy ngày. Lão bản, đồ đạc tìm tới. Mạc A Vũ cầm một bả thơm mát rảo bước tiến lên viện môn. Đường tu rút ra ba cái, dùng cái bật lửa châm lửa về sau, ngắm nhìn bốn phía, la lớn, lão già mù, lão già mù, lão già mù, cân nhắc 10 cây em bên ngoài sơn mạch bên trong. Sắc mặt trắng như tờ giấy, lão già mù khoanh chân ngồi ở một dòng suối nhỏ một bên. Vội vã nước chảy từ trước mặt nàng chảy qua, nàng lại bắt trước như không nghe thấy. Lông mày của nàng khẩn túc, giữa hai lông mày treo thần sắc thống khổ, khóe miệng càng là vết máu chưa khô. Ở chung quanh nàng, kim sư bốn người cảnh giác quan sát đến bốn phía, đồng thời thiết trí không ít bẫy dập. Tuy là những cạm bẫy này đối với tu đạo giả mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng có thể tránh khỏi dã thú bình thường đánh lén. Bọn họ đã dùng qua chữa thương thánh dược, thương thế đã không ngại. Phốp, chấm ngoặc kép, lão già mù bỗng nhiên trương cửa phun ra một ngụm máu tươi, theo mùi hôi thối rất nhanh tiêu tán. Sắc mặt nàng ngược lại khá hơn nhiều. Khi nàng chậm rãi giơ cánh tay lên thời khắc, đối với lên trước mặt hơn 10 thước bên ngoài kim sư vẫy vẫy tay. Tiền bối, ngài gọi. Kim sư cung kính nói rằng, lão già mù than thở, không nghĩ tới ngươi cho ta chữa thương thánh dược có như thế hiệu quả tốt. Cái kia Càn Khôn lão đạo đem ta trọng thương, vốn tưởng rằng ta thương thế này không có một năm nửa năm được không? Kết quả lúc này mới đại thời gian nửa ngày, thể nội thương thế liền tốt hơn nửa. Chúng ta tạm thời xem như là không có nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn là phải nói cho ta biết một sự tình. Ta cần muốn thôi toán ra đường tu con nít khi nào mới có thể đến tới. Kim Sư mê hoặc nói, tiền bối, ngài cần phải biết rằng cái gì? Lão già mù mỉm cười, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía dần dần tối xuống bầu trời về sau. Thân thể Mạn Thôn Thôn đứng lên, lắc đầu cười nói, không cần nói cho ta, ta đã biết hắn ở đâu, đi thôi, chúng ta hiện tại chạy tới, hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian, làm lão già mù năm người chạy tới Long Tuyền trại thời điểm. Bóng đêm đã bao phủ đại địa, trăng lưỡi liềm treo thật cao ở xa viễn thiên tế, hàn lưu bắt đầu khởi động, xen lẫn mùi thơm của thức ăn. Vắng vẻ nhất tòa viện kia phòng trong, để một chương bàn vuông, trên bàn bày đầy sắc hương vị câu toàn thức ăn, còn có hai bình từ đóng gói trong hộp lấy ra thần tiên nhưỡng. Lão già mù ta có lộc ăn, mông lung bóng người bay vào tiểu viện, mang theo thỏa mãn ngữ khí tiếng cười cũng truyền ra ngoài. Đường tu thấy rõ ràng lão già mù về sau. Ánh mắt chỉ là từ sau lưng nàng Kim Sư bốn người trên thân đảo qua. Liền toát ra một cười khẽ, lấy ra ba một ly rượu, mở ra thần tiên nhưỡng rót vô ly về sau. Đường tu bưng ly rượu lên, hướng về phía lão già mù giơ lên nói rằng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lòng cảm kích tất cả trong rượu, tiền bối cứu ta bốn vị thuộc hạ huynh đệ. Tình này phân đường tu vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Đường tu lần nữa hứa hẹn. Cửu Long đảo đại môn vĩnh viễn hướng ngài mở rộng. Lão già mù thỏa mãn gật đầu. Mặc dù nàng tuổi tác đã cao. Nhưng biểu hiện ra dũng cảm khí khái. Một hơi thở đem ba chén rượu toàn bộ uống xong. Lúc này mới tấm tắc cảm thán nói. Tuyệt thế rượu ngon thần tiên nhưỡng. Lão già mù cuộc đời này có thể nếm được như vậy rượu ngon, cũng không uổng kiếp sau bên trên đi một lần. Đường tu cười nói, tiền bối nếu như thích, ta là ngài vĩnh viễn bị đủ. Lão già mù xua tay nói rằng, coi như hết, rượu là xuyên tràng độc dược. Lão già mù ta còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng đừng cung cấp cho ta. Mặt khác, đừng tiền bối gọi, quá không có thói quen. Về sau, ngươi liền trực tiếp gọi lão già mù. Cái này, chấm ngoặc kép, đường tu có chút do dự. Lão già mù nói rằng, đừng để ý những cái này lễ nghi phiền phức. Liền quyết định như vậy, ăn cơm trước, ăn uống no đủ bàn lại cái kia càn khôn lão đạo sự tình. Càn khôn lão đạo, đường tu thần sắc khẽ động. Bắt chuyện lão già mù nhập tọa về sau, cùng nàng ăn xong một bữa cơm, theo cơm nước bỏ chạy, cái kia trương bàn vuông cũng bị mang vào trong nhà. Đường tu cái này mới, chỉ có, nói rằng, trước, lão già mù, hiện tại ngươi nên nói một câu cái kia càn khôn lão đạo a. Hắn cùng Kim Tam Thước Kim Tứ Giới là quan hệ như thế nào? Lão già mù xoa xoa cái bụng. Vui vẻ nói rằng, bọn họ là quan hệ thầy trò. Kim Tam Thước cùng Kim Tứ Giới là càn khôn lão đạo đồ đệ. Đường tu hơi biến sắc mặt, hỏi lần nữa, phía trước ta tới quá nơi đây, thấy qua Kim Tam Thước cùng Kim Tứ Giới, bởi vì trong chốc lát thiện tâm, tha tánh mạng bọn họ. Nhưng là, cái kia càn khôn lão đạo trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Lão già mù cười lạnh nói, hắn mới vừa phá vỡ ta phong ấn, làm sao có thể phía trước tự ra hiện. Lão già mù ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực ta và hắn cũng có nhiều năm ân oán. Ban đầu là hắn nhìn trộm ta gia tộc truyền thừa, hại chết cha ta, giết ta toàn tộc tộc nhân. Sau lại ta tu tập gia tộc truyền thừa xem bói thuật, đồng thời tiêu hao nhiều năm tâm lực. rốt cục ở huyền âm chi địa bố trí ra tinh mang trận, đem hắn khốn ở nơi nào. Vốn tưởng rằng lấy hắn kim đan kỳ tu vi, không có khả năng từ huyền âm chi địa trốn tới, nhưng không nghĩ hắn dĩ nhiên trốn thoát. Đường tu lẳng lặng phẩm nghĩ lấy lão già mù, đem trong lòng nhận ra được vấn đề hỏi lên. Dựa theo lời của ngươi nói, năm đó cái kia càn khôn đạo nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Làm sao tối hôm qua ngươi không có đánh bại hắn? Lão già mù than thở, năm đó ta là cơ quan tính hết, tại hắn phớt lờ thời khắc mới đem hắn trấn áp. Thậm chí trước đây hắn đòn sát thủ đều không sử xuất ra. Nếu không, năm đó bị giết chính là ta. Đường tu, người cũng đã biết lão đạo kia đã sống đã bao nhiêu năm. Đường tu kinh ngạc nói, hắn không phải là cùng ngươi một thời đại sao? Lão già mù lắc đầu nói rằng, tuổi của hắn tối thiểu lớn hơn ta gấp đôi. Gấp đôi, đường tu hơi biến sắc mặt. Hắn còn nhớ rõ lão già mù niên kỷ, chắc là 100 chừng 20 tuổi. Nói như vậy, cái kia càn khôn lão đạo niên kỷ ít nhất đều đã 240 tuổi. Trách không được thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Lão già mù, liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn tu vi bây giờ đạt đến mức nào? Lão già mù cười nói, năm đó tu vi của hắn đã đạt được kim đan hậu kỳ, rất có thể ở tương lai đột phá đến nguyên anh kỳ. Chỉ bất quá, bị ta trấn áp tại huyền âm chi địa nhiều năm như vậy. Lần nữa gặp lại hắn, lại phát hiện thực lực của hắn so với lúc trước yếu đi rất nhiều. Bùng nổ thực lực cũng chỉ là kim đan sơ kỳ. Bằng không, tối hôm qua ta đã bị hắn giết. Kim đan sơ kỳ, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nếu như cái kia càn khôn lão đạo tu vi đạt được kim đan hậu kỳ, may là thực lực của hắn bây giờ đều không thể cùng lão đạo đối kháng. Nhưng kim đan tiền kỳ nha, sử dụng một ít con bài chưa lật, giết chết hắn nên vấn đề không lớn. Lão già mù, ta cần phải biết rằng cái kia càn khôn lão đạo hiện tại ở cái gì địa phương. Lão già mù hơi nhíu mày, mặc dù nàng mắt không thấy đường tu, nhưng năng lực đặc thù lại làm cho nàng có thể thấy rõ ràng đường tu biểu tình. Lúc này mới lắc đầu than thở, chỉ bằng ngươi mang tới mấy người này, muốn phải trừ hết hắn rất khó. Đợi chút đi, các loại, chờ, thương thế của ta triệt để khỏi hẳn, đến lúc đó chúng ta liên thủ giết hắn đi. Đường tu tự tin nói rằng, không cần các loại, nếu ta dám bây giờ tìm hắn, thì có giết chết năng lực của hắn. Nói cho ta biết a. Lão già mù do dự khoảng khắc, cái này mới bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đã quyết định, ta cũng chỉ đành nói cho ngươi biết. Hắn chỗ ở địa phương là một cái tràn ngập hung sát chi khí địa phương, ở vào chúng ta lệch hướng tây nam, khoảng cách không phải rất xa, hẳn là trong vòng trăm dặm. Hướng tây nam, trong vòng trăm dặm, khu vực săn bắn. Đường tu thần sắc khẽ động, lập tức đứng dậy nói rằng, lão già mù, ngươi ở lại chỗ này hảo hảo dưỡng thương, chờ ta mang theo càn khôn lão đạo cùng cái kia hai tên đồ đệ đầu trở về. Cùng đi. Lão già mù đứng lên, giọng nói phá lệ kiên định. Đường tu do dự nói, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép. Lão già mù cắt đứt đường tu, nói rằng, ngươi thuộc hạ cho ta chữa thương thánh dược, hiện tại thương thế của ta đã tốt hơn nửa, ngược lại là cái kia càn khôn lão đạo thương thế, nếu như không có chữa thương thánh dược, tin tưởng hiện tại đang khó chịu rất. Vậy cùng nhau, đường tu nhìn ra lão già mù kiên định, cho nên không phải phản bác nữa, bởi vì Kiệt Hoa Liệt mang theo hắn thủ hạ lúc rời đi, cho bọn hắn lưu lại một chiếc Wrangler Việt dã xa, hơn nữa cái kia xe minibus, hai chiếc xe rất nhanh hướng phía khu vực săn bắn phương hướng chạy đi. Lúc đêm khuya, hàn phong ở ngoài cửa sổ gào thét, đen nhánh trong phòng lại ấm áp như xuân. Càn Khôn lão đạo lẳng lặng khoanh chân ở trên giường chữa thương. Mà căn phòng cách vách, Kim Tam Thước đáy mắt lóe ra sát cơ, xem lên trước mặt trong lúc chữa thương Kim Tứ Giới. Đối với lão già mù cùng đường tu, thậm chí đường tu thủ hạ hận thấu xương, nhiều năm mưu hoa, cuối cùng thất bại, sư phụ xuất hiện, như trước trọng thương mà về. Phần này hận ý làm cho hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội hành hạ đến chết đường tu. Hành hạ đến chết những cái này ngăn cản hắn thành tiên hỏi đồ hỗn hào. Đầu tháng, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.